Con đường đế vương, quyển 34 chương 1, sự đau đớn của Noduler. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oi to, bản thân mì, NS đều đờ ao nhứ, C giữ đề ổi. Quýt đã thức dậy vào buổi sáng, toàn bộ cơ thể cậu nhói đau vì bệnh dịch đen và chẳng còn có được sức mạnh thông thường của mình nữa. Mở cử, a sổ trạng thái, tên nhân vật, Noduler, cấp độ 37, nghề nghiệp 0, danh hiệu, người thừa kế của gia đình. Danh tiếng, 53, HP, 69, MP, 282, sức mạnh, 19, nhanh nhẹn, 16, sức sống, 23, sự khôn ngoan, 95, trí tuệ, 77, lãnh đạo, 5, nghệ thuật, 3153, may mắn, 5, sức tấn công, 3, phòng ngự, 4, không có kháng phép, trạng thái, đang chết dần chết mòn từ những căn bệnh nghiêm trọng. Lượng máu tối đa đã giảm 13. Tỷ lệ hồi phục đã bị chậm hơn, những triệu chứng lên cơn sẽ xuất hiện nhiều hơn trong ngày thứ hai. Mình tê, thật sự đờ, ang chế. Tê, uýt giờ đây chỉ có một lượng sức sống vừa đủ để di chuyển nhẹ cơ thể mình. Nhưng cậu cũng không thể đi qua khu rừng để đến một ngôi làng khác để lấy phương thuốc chữa trị. Sau đó, một bụi cây ở gần khu vực của cậu ngay lập tức đã lọt vào tầm mắt uýt. Cậu đã vào vùng đất của những con kobâu để ngủ nên khu vực cậu nghỉ ngơi có rất nhiều bụi cây. Chúng phải chăng là, cậu thấy rất nhiều loại dược liệu, tinh thần của Quýt trở nên minh mẫn như thể cậu thấy tiền từ trên trời rớt xuống. Noduler ắt hẳn cũng đã sống sót trong tình huống tương tự thế này. Theo đó, chắc chắn phải có một cách để tồn tại. Tình huống khi đó là vô vọng nhưng Noduler đã sử dụng mọi phương cách để sống sót. Quýt dự định dùng, Sen of Time, để xem những gì Noduler làm trong quá khứ, nhưng giờ đây cậu chẳng cần nữa. Giây phút cậu thấy những dược thảo ấy, cậu nhận ra những gì Noduler làm. Những dịch bệnh địa phương có để được chữa trị khi kết hợp một vài dược liệu lại với nhau. Nhiều phương thuốc đã được tạo ra và người dân có thể chiến thắng bệnh tật. Đó là những gì được viết trên mảnh giấy cậu tìm thấy từ một lâu đài cũ kỹ trên đảo Borota. Quýt lấy mẫu giấy ra với đôi bàn tay run rẩy. Có hàng tá những căn bệnh được ghi chép. Lý do cậu cất giữ thứ này có lẽ bởi Bệnh dịch đen, chủ yếu xảy ra ở khu vực đầm lầy ở vương quốc Kentun. Nhưng bệnh có thể truyền đi xa nhờ ruồi và muỗi. Cây kế cỏ đuôi ngựa, lá cây tầm ma, gỗ cây dương xanh Trung Quốc và rễ gai là phương thuốc chữa trị. Dù chưa được hoàn thành nhưng có thể giúp người ta đẩy lùi bệnh dịch đen. Cậu đã đi vào rừng nên không khó để tìm những nguyên liệu cần thiết cho phương thuốc. Cậu đặt chúng vào chén, nghiền nát ra vào cho cả vào trong miệng. Didiorin, phương thuốc chữa cho bệnh dịch đen đã được tiêu thụ, cần thời gian để thuốc ngấm hết vào cơ thể bạn. Nếu công thức sai thuốc sai, một số tác dụng phụ có thể xảy ra. Quýt lay người trong lúc cậu chờ đợi hiệu quả. Thật bất hạnh nếu mình chết vì điều này. Mình hầu như đã học mọi bí kỹ điêu khắc để rồi chết vì căn bệnh này. Những ý tiêu cực xuất hiện đều đặn trong đầu cậu. Đầm lầy thường lạnh và ẩm thấp nên rất dễ làm người ta bị bệnh. Tuy nhiên, một khi Vitality và Strength và cấp độ cậu tăng cao, cậu chẳng bận tâm về căn bệnh nữa. Nếu đạt level 50 thì căn bệnh này sẽ không đủ để lấy mạng Quýt. Quýt đã cố gắng ngoan cường trên biển động trong suốt cơn bão diễn ra mà không hề có những triệu chứng cảm lạnh. Nhưng trong trường hợp này, cậu lại mắc phải bệnh dịch đen trong nhiệm vụ kỹ thuật điêu khắc cuối cùng và sinh mạng thì được đặt lên bàn cân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng may thay cậu đã không vứt mẫu giấy của Noduler đi. Mình không thể tham gia vào kinh doanh, có lẽ đó là một điều may mắn. Nó như thể một nhân viên biển thù tiền quỹ đến mức làm cho một tòa nhà sụp đổ, làm đội ngũ xây dựng bị sa thải. Cơ thể bạn đã được cải thiện, HP và sức sống đã được phục hồi đến mức tối đa. Căn bệnh đã bị yếu đi. Đớ, y là PS, ương thu, ốc chí, NS xác, quýt bị bệnh nặng đến nỗi điều duy nhất cậu làm được là ăn và ngủ. Sau một thời gian, một tin nhắn từ cửa sổ hệ thống hiện lên. Didiorin, việc chữa trị bệnh dịch đen đã được hoàn tất, có thể chữa trị nhờ kiến thức của Noduler, bạn đã giữ được cái mạng của mình. Quýt thầm tạ ơn trời đất vì cậu đã sống sót, cậu đã an toàn vượt qua một nấc nữa trong nhiệm vụ bí kỹ điêu khắc cuối cùng. Nhưng mặc dù thế, chỉ số của Quýt vẫn là của Noduler và cấp độ là 37 như cũ. Dia, u gì sẽ, x ảy ra ba giờ đây. Một tin nhắn hiện lên cho yêu cầu tiếp theo. Giải cứu Hilderun. Hilderun đã bị bắt bởi vua Portu. Cô sẽ chết sau khi bị thử nghiệm ma pháp. Bạn phải cứu cô ấy trước khi mọi thứ quá trễ. Độ khó, nhiệm vụ bí kỹ điêu khắc cuối cùng. Hạn chế thời gian còn lại không rõ. Nhiệm vụ sẽ thất bại nếu Hilderun chết. Chú ý, nhiệm vụ phải được hoàn thành với vai trò của Noduler. Kỹ thuật điêu khắc được cho phép sử dụng. Việc dùng bất cứ thứ gì khác ngoài điêu khắc sẽ giảm cấp độ và chỉ số của bạn. Mức phạt này được áp dụng ngay kể cả khi bạn trở về với cơ thể bình thường. Những điêu khắc hoặc tinh linh được tạo ra không thể theo bạn khi thời gian trở lại bình thường. Nhiệm vụ đã được trao, bạn không thể từ chối, thậm chí chẳng có một điều kiện nào tốt cả. Whit rất đói nên cậu ăn một ít thịt bò khô được trữ trong túi. Cơ thể cậu đang dần hồi phục nên không cần lo về lũ Kobo. Whit đã có đủ mana để sử dụng kỹ thuật Sculpting Blade, khoe khoang sức mạnh ở cấp độ 40 không phải là điều không thể, nhưng nó chỉ đủ để đánh bại lũ Kobo. Nhưng cậu hoàn toàn không có tự tin để cứu Hildarun từ khỏi vua Portu. Hiện tại cả Seo, Yun và mình đều không đủ điều kiện để đánh bại một Royal Knight. Mình có nên bỏ cuộc tại đây? Nếu thế, mình sẽ bảo toàn được mạng sống. Nếu cậu bỏ cuộc thì cả hai có thể trở về thời gian bình thường. Đây là lựa chọn khôn ngoan nhất ở hiện tại. Độ khó của nhiệm vụ bí kỹ điêu khắc cuối cùng cực kỳ cao. Cậu đã học rất nhiều kỹ năng và cải thiện thông số nhưng ở khoảnh khắc này, cậu không thể sử dụng nó. Nếu ai đó nói chăm chỉ và nỗ lực là đủ trong thế giới này, kẻ đó ắt hẳn đang nói dối. Đúng như kỳ vọng, những gã chính trị gia và lãnh đạo cộng đồng đều là chuyên gia dối trá. Cậu giải stress bằng cách đổ lỗi cho người khác, nó quá khó nên cậu nghĩ về việc sử dụng Sen Optam lần nữa. Cậu tò mò xem bằng cách nào mà câu chuyện về Hildarun và Noduler được tiếp tục. Chắc chắn rằng họ đã không nản lòng và kết thúc mọi thứ tại đây. Mình phải thử mới được, nếu một nhiệm vụ khó như thế này có hạn định thời gian thì mình không thể chần chừ lâu hơn được. Whit lấy ra túi chứa, cắt thời gian, Sen Optam đã được sử dụng, trục thời gian bị chấn động và quá khứ đã mở ra. Có thể sử dụng được thêm 2 lần nữa, đã có thêm thông tin mới sau khi sử dụng Sen Optam. Noduler đã tạo ra một phương thuốc gần làng Borden và ăn chúng ngay tức khắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau buổi sáng tiếp theo, anh đã yêu cầu sự trợ giúp từ dân làng và quý tộc để giải cứu Hildarun. Vô ích thôi, người phụ nữ của người chắc chắn chết rồi, người nên bỏ cuộc đi. Cậu bị điên rồi, tại sao hội đồng lại nên đáp ứng yêu cầu của cậu chứ? Tôi không muốn nghe thêm nữa đâu. Tôi không muốn bị kéo vào chiến trường. Noduler rất nản lòng nhưng cuối cùng cơ hội cũng đã đến sau một tuần. Vương quốc thù địch Ram đã xâm lược vương quốc Portu. Vua Portu dẫn quân đến chiến trường để chiến đấu và Noduler dự định sử dụng cơ hội đó để giải cứu Hildarun. Thật tốt nếu ông có thể cứu Hildarun một cách an toàn nhưng Nai đang bảo vệ cũng đang ở tại đó. Ngoài ra, vua Portu quay về sớm hơn dự định sau khi bị đánh bại bởi vương quốc Ram. Những pháp sư của Ram sử dụng kỹ năng của họ để khóa ma thuật đen của vua Portu trong khi đội quân của hắn bị đánh bại. Vua Portu đã quay về cùng với những binh sĩ nhưng vương quốc Ram ngay lập tức cũng đã tiến đánh và bao vây cung điện vua Portu. Cái ngày mà cung điện hoàng gia Portu đã định là bị cháy và sụp đổ, Noduler đã tiến vào nơi mà Hildarun bị bắt giữ và giải cứu cô. Các Royal Knight và binh sĩ của vương quốc Portu đã ở bên bờ vực của các chết đang ở xung quanh ông. Khi những vũ khí hạng nặng và ma thuật phá vỡ lâu đài, Noduler tiến thẳng qua những bức tường đổ nát đầy đá vụn và lửa. Đó quả thực là một sự chịu đựng ghê gớm. Whit thực sự khâm phục Noduler và cậu cảm thấy ân hận. Mình nghĩ là mình thật thiếu may mắn và chịu đựng quá nhiều sự chỉ trích nhưng thật ra mình không thật sự chịu đau khổ. Cậu đã sống trong một thế giới bình thường như một nhân viên thủ thư nếu so với cuộc đời của Noduler. Nhìn vào đoạn video như thể xem một bộ phim hành động nhưng cũng không kém phần dung cảm. Đó như thể là một trường hợp mà diễn viên chính sắp phải chết nhưng nhờ vào đó, người khác lại sống sót. Noduler hầu như phải sống giờ chết giờ tận 17 lần để lấy được chìa khóa, đến tận tháp và cứu Hildarun ra ngoài. Thật quá ấn tượng, vấn đề ở đây là mình cần phải đóng vai Noduler để giải quyết nhiệm vụ này. Whit không hào hứng gì về nó cả, cậu đã biết được địa hình và ngọn tháp nơi Seo, Yun bị giam giữ thông qua quá khứ của Noduler, nó có thể được xem như là một lâu đài không gì lay chuyển được trong thời gian này. Lâu đài được xây trên vùng dốc và địa hình là một pháo đài do thiên nhiên ban tặng. Nếu Whit thậm chí gây ra một lỗi nhỏ nhất thì cơ thể yếu đuối này sẽ thất bại trong nhiệm vụ. Thực tế thì việc Noduler sống sót được để đến tận ngọn tháp là một phép màu. Đó là điều bất khả thi, nhưng bằng cách nào đó, Nodular đã xoay sở được. Trốn thoát khỏi vương quốc Portu cùng với Hildarun là một vấn đề hoàn toàn khác. Mặc dầu họ đã gặp được nhau, nhưng cũng đã rất khó để thoát ra khỏi pháo đài đang bị sập ấy. Còn một vấn đề cơ bản nữa. Whit không phải là Nodular. Nếu cậu gây ra một lỗi nhẹ khi lặp lại những hành động của Nodular trong quá khứ thì những hệ quả không hề mong đợi sẽ có thể xảy ra. Thậm chí nếu cậu có may mắn bắt chước hoàn toàn giống với Nodular mà không gây lỗi, cũng không có sự đảm bảo rằng mọi thứ sẽ diễn ra đúng theo ký ức của Nodular. Một mảnh đèn trần có thể sụp xuống đầu Whit khi cậu đi qua, hoặc cậu có thể sẽ chạm trán với một Royal Knight mà đáng lẽ Nodular không gặp phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều chỉnh hành vi theo thứ tự chính xác với mỗi tình huống xử lý đồng thời phải đúng thời gian, thời điểm theo Nodular là điều bất khả thi. Tham khảo video là điều có thể, nhưng nó không có nghĩa là cậu phải lặp lại những hành động đó. Đúng là không dễ để xử lý nhiệm vụ này mặc dù đã biết về nó. Mình cũng đã thu được thông tin mới từ Sen of Time. Kiểm tra, Sen of Time, có thể sử dụng 2 lần. Sen of Time, một thứ cắt huyền bí có thể hồi tưởng sự vật. Một báu vật từ vùng sa mạc phương Nam có thể giúp nhìn vào quá khứ. Có thể quay trở về thời gian thực của bạn để mang theo người hay hàng hóa. Có được nó có thể cho phép người sử dụng biên soạn lại sự kiện trong quá khứ. Một ít thông tin về vật phẩm đã được thêm vào. Mình có thể mang theo hàng hóa hay con người sao? Hừm, Whit hiện giờ chỉ có một mình nên cậu cảm thấy cái nhiệm vụ này vô vọng. Từ trước tới giờ cậu đã vượt qua vô số khó khăn nên nếu có bất kỳ một mảnh hy vọng nhỏ nhoi nào cậu sẽ cố gắng bám lấy. Dù mình có chuẩn bị gì đi chăng nữa, khả năng thành công vẫn thấp. Mình không có lựa chọn ngoài việc sử dụng Sen of Time. Sen of Time đã được sử dụng. Trục thời gian đã bị nứt nên bạn có thể trở về với thời gian thực để mang hàng hoặc người quay về quá khứ. Bạn có chắc chưa, xem Nodular giải cứu Hildarun rất có ích, nhưng cậu cần nâng cao sức mạnh để giải quyết vấn đề cơ bản. Mình sẽ trở về với thời gian thực. Trục thời gian trên lục địa Vexai đã thay đổi và bạn đã trở về với thời gian thực. Có thể thu thập những hàng hóa cần thiết hoặc con người. Có thể sử dụng một lần nữa. Hạn chế chỉ mang theo một người hoặc vật mà bạn tiếp xúc trực tiếp. Bạn phải quay lại sau 3 ngày. Nếu không, vết nứt thời gian sẽ va chạm nhau và bạn sẽ không thể trở lại vùng thời gian này nữa. Sen of Time phun ra từ túi ra và trôi nổi trên không trung. Sau một lúc cỏ cây và rừng đã thay đổi. Mình phải trở lại với thời gian thực, khu rừng được điểm thêm sự có mặt của những người chơi. Âu Thu nhặt vũ khí của cô bầu khó quá đi. Mình đã thử 7 lần rồi và nếu mà lần này không được nữa thì mình sẽ bỏ luôn. Mình nói với bạn rồi, mua vũ khí thép ở cửa hàng thì tốt hơn mà không chịu. Một nhóm 4 người chơi vừa đi vừa nói. Nhưng mình không thể, mình cần nhiều tiền để mua nó. Chúng mình đến ngục Cantun chứ? Ừ, luyện level ở đó thì tốt nhất rồi. Hầm ngục Cantun rất phổ biến với những tân thủ ở vương quốc La San. Đây là vùng đất của đế chế Haven. Lãnh thổ của đế chế Haven đã được mở rộng và giờ đây Whit đang ở trong địa phận của chúng. Xin chào, vâng, xin chào, bạn có muốn đi săn chung không? Không, bây giờ hiện tại tôi đang trên đường đến thành phố. Chúc bạn có một ngày tốt lành. Vâng, đi săn vui vẻ nhé. Whit chào xã giao và đi qua họ. Chẳng một ai lại có thể nghĩ rằng Whit đang ở bên trong hầm ngục cô bâu. Có một người duy nhất thật sự có ích. Whit thì thầm với Irene. Em gái yêu, em có muốn ăn pizza tối nay không nè? Em hiểu rồi, đợi ở đó nha. Irene nhanh chóng chú ý đến những gì anh trai cô muốn mà chẳng cần phải giải thích. Cô thoạt đầu đã biết anh muốn cô sử dụng Pichu Moment. Hu, đi săn ở hầm ngục này không quá khó. Tiêu yên lặng bắn tên từ cây cung của anh trong một hầm ngục dưới lòng đất. Anh đã đặc biệt yêu cầu những mũi tên mạnh cho ngày hôm nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những mũi tên thép thì đắt hơn gấp 20 lần nhưng với khả năng xuyên giáp chính xác và tầm xa thì không thể dùng để so sánh với những mũi thông thường. Mỗi mũi tốn mất 15 gâu à, nó đắt quá. Nó thật sự mạnh, chỉ có một số ít thợ rèn có thể tạo ra những mũi tên thế này. Họ rất bận với những đơn đặt hàng trong cả ngày. Rất khó để mua được thậm chí đối với Mapan. Mặc dầu thế, còn những người khác thì sao? Peo, Nim đang trồng trọt và bán đất. Nếu cậu thấy khó thì hãy mua nó sau. Mình mua nó là có chủ đích. Chà, mình đang cố gắng bán 2.000 mũi tên thế nên mình bị ép phải chịu một ít thiệt hại. Điều đó là không cần thiết. mình sẽ mua nó, nếu cậu mua mọi thứ thì mình sẽ bớt một vàng. Thế nên, 2.000 mũi tên đã được mua. Peo cảm thấy dường như cậu vừa bị một cú đập sau lưng nhưng cậu vẫn tin vào Mapan. Cậu không chú ý kỹ đến giao dịch tiền bạc trong quá khứ nhưng cậu cũng không muốn yêu cầu những thứ hàng hóa không cần thiết. Nhưng cái bụng mập của Mapan cho thấy rằng anh là một thương nhân thành công. Tiền thì luôn cần một khi bạn lên cấp, tuy nhiên, nó sẽ ổn thôi nếu cậu thành công trong nhiệm vụ này. Đế chế Nifin 2, những dấu hiệu của một thời uy hùng bị bỏ lại ở phương Bắc. Cư dân nơi đây quy phục vương quốc Appan vậy nên việc xây dựng lại đế chế này đã trở nên khả thi. Trong khi thu thập thông tin cho nhiệm vụ, Peo đã nghe về những cung thủ từ đế quốc Nifin 2, những người đã tạo ra những ngọn gió dữ dội khi bắn cung. Vì thế cậu nhận nhiệm vụ để học được kỹ năng. Vừa có tia chớp đánh vào thung lũng, đi một mình sợ quá đi. Soraka đã kiếm được một bộ quần áo và những phụ kiện kháng xét. Một sự chuẩn bị chu đáo cho nhiệm vụ, cô đã nhận được một yêu cầu đặc biệt từ hội thầy tu. Tôi đã nghe danh tiếng của bạn trong những ngày này. Hãy tự hào vì sức mạnh của một thầy tu. Cứ mỗi khi sấm sét đánh vào thung lũng trong một đêm trăng tròn, một quái vật sẽ xuất hiện. Sẽ rất tuyệt nếu như bạn có thể bắt nó. Tôi sẽ cho bạn những găng tay kháng hiệu ứng sốc này như một phần thưởng. Có thể lấy trang bị nhờ quest. Romuna đã đi sâu vào những ngọn núi để rèn luyện hỏa thuật của cô. Mình chán những cái núi này lắm rồi. Nếu mình thấy con quái nào mình sẽ đốt nó đến chết thì thôi. Irene thực hiện việc chữa trị và ban phước tại thành phố. Cấp độ và chỉ số phết của cô đã tăng cao nên cô có thể có một vị trí trong giáo hội. Cùng vị thế ngày càng lớn trong giáo hội cô được phái theo Paladin và chữa trị cho họ. Trong khi Whit thực hiện nhiệm vụ của mình, những đồng đội của cậu cũng đang phát triển. Mặc dù Peo và Sakura có thể thách thức Master Quest nhưng họ không thực hiện nó. Họ đã chứng kiến nhiều người thực hiện nhiệm vụ Master và nó không phải là một trò chơi đơn thuần. Kỹ năng cá nhân của họ vẫn còn xa so với kỹ năng cấp Master. Vì vậy, họ quyết định nâng cao kỹ năng và tạm thời trì hoãn nhiệm vụ để trở thành Master. Sẽ dễ dàng hơn một khi người khác trong nhóm hoàn thành Master Quest. Hoa Yên, cô nhận sự kiêu hãnh từ chính mình khi đang từ từ tăng cao chỉ số trang thông qua âm nhạc và khiêu vũ ở Morata. Royal Road Album, tôi muốn những bài hát có nội dung về phiêu lưu và chiến đấu. Chúng ta thực sự phải làm vậy à, những nhà sản xuất đang đau đầu. Họ đã soạn hầu như toàn bộ những bản nhạc trong album nhưng Hoa Yên muốn thay đổi cảm xúc âm nhạc. Nó sẽ không ảnh hưởng đến hình ảnh của cô chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ trước đến giờ cô chỉ hát về tình ca nhưng bây giờ cô muốn thay đổi cảm xúc. Âm nhạc thì không có giới hạn, trong Royal Road cũng có âm nhạc, một số ít những bài hát được chơi bằng những nhạc cụ trong Royal Road. Vậy nên làm ơn, hãy liên hệ với những nhạc sĩ giỏi nhất. Bellot hiện tại là nữ anh hùng trong vở kịch Brilliant Property, vai diễn của cô là một cô gái ngọt ngào, ngây thơ, xinh xắn nhưng lại nghèo. Và tất nhiên, đàn ông thì thích loại phụ nữ như thế. Cách chương.